Vô địch kiếm vực, chương 148, 148, ở gặp Tô Thanh Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Thanh Vân Bảng chỉ có một tháng thời gian, Dương Thiên Diệp không có ở Thập Vạn Đại Sơn lưu lại, giải quyết Phượng Vũ về sau. Ở đoạn hồn uyên cơ sở cầm trên thân thương tổn chữa cho tốt, hắn liền chạy về Phù Văn Phong trở lại Phù Văn Phong về sau. Dương Thiên Diệp lại là không có nhìn thấy sư phụ Lâm Sơn còn có Bảo Nhi. Muội muội của hắn cũng không ở Phù Văn Phong, lập tức hắn vội vàng dùng một cái truyền âm phù liên hệ với Lâm Sơn, cùng Lâm Sơn một phen trò chuyện, thế mới biết vì sao ba người đều không tại Phù Văn Phong. Nguyên lai Lâm Sơn qua đế đô, còn nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Thanh Vân Bảng. Mỗi một giới Thanh Vân Bảng đều sẽ mời Phù Văn Sư công hội người đi làm công chứng viên, nguyên bản Lâm Sơn đối cái này Thanh Vân Bảng không có hứng thú gì. Nhưng là hắn biết Dương Thiên Diệp muốn tham gia lần này Thanh Vân Bảng, làm Dương Thiên Diệp sư phụ, hắn tự nhiên muốn đến xem, cho nên hắn liền chủ động thỉnh cầu đại biểu Phù Văn Sư công hội tới tham gia Thanh Vân Bảng. Lấy Lâm Sơn ba lơ vát xếp ở Phù Văn Sư công hội địa vị, hắn điều thỉnh cầu này tự nhiên là không hề nghi ngờ bị đáp ứng. Còn Bảo Nhi cùng Tiểu Giao, náo nhiệt như vậy sự tình, Bảo Nhi làm sao lại không đi theo. Ở Bảo Nhi uy bức lợi dụ dưới, Lâm Sơn nào dám không mang tới nàng. Dương Thiên Diệp không ở Phù Văn Phong, cho nên Tiểu Giao cũng tự nhiên đi theo. Tiểu Giao đi theo Bảo Nhi cùng sư phụ, Dương Thiên Diệp tự nhiên là yên tâm. Đi theo Mạc Lão mấy tháng, Dương Thiên Diệp đều là đang không ngừng tu luyện. Phù Văn một đạo tự nhiên không có gì tiến bộ, nếu để cho Lâm Sơn phát hiện, hắn thiếu không cần chịu một trận mắng, cho nên Dương Thiên Diệp trở lại Phù Văn Phong về sau, liền một đầu đâm vào trong phòng. Bắt đầu luyện tập thuật phù. Ngay tại Dương Thiên Diệp vừa trở lại Phù Văn Phong ngày thứ hai, Tô Thanh Thi đi vào Phù Văn Phong. Trong phòng, nhìn trước mắt một bộ váy trắng Tô Thanh Thi, Dương Thiên Diệp trong lòng có một tia cảm giác khác thường. Mấy tháng không thấy, nữ tử trước mắt vẫn là như trước kia phong hoa tuyệt đại, đẹp không giống nhân gian nữ tử. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Dương Thiên Diệp trong lòng đã không phủ nhận hắn thích trước mắt nữ tử này. Ưa thích liền là ưa thích, không thích cũng là không thích, Dương Thiên Diệp sẽ không đi mình lừa gạt mình. Đương nhiên, hắn cũng biết, muốn cùng trước mắt nữ tử này cùng một chỗ, độ khó kia chỉ sợ không thua gì tranh đoạt Thanh Vân Bảng đệ nhất. Không nói hắn thân phận, cũng là trước mắt nữ tử này có thích hay không hắn cũng là một cái vấn đề rất lớn. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian qua nghĩ những thứ này, hắn bây giờ nghĩ làm cũng chỉ là đoạt được Thanh Vân Bảng thứ nhất, sau đó cầm tới Thanh Vân Lệnh. Ngươi đã là tiên thiên cảnh, nhìn xem Dương Thiên Diệp, Tô Thanh Thi trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, không khỏi nhanh liền khôi phục bình thường. Dương Thiên Diệp thiên phú không tồi, lại là ngũ hành huyền khí, thời gian mấy tháng thành vi tiên thiên cảnh nhị phẩm cũng là không tính là gì. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói, ngươi hôm nay tới tìm ta, hẳn là có chuyện gì à? Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, nói, ở qua một tháng cũng là Thanh Vân Bảng. Ta muốn mang người tiến đến, đi xem một cái Thanh Vân Bảng tàn khốc cùng những yêu nghiệt kia chiến đấu. Cái này đối ngươi lần tiếp theo tham gia Thanh Vân Bảng có trợ giúp rất lớn. Ta muốn tham gia lần này Thanh Vân Bảng. Dương Thiên Diệp nhìn xem Tô Thanh Thi, trong thanh âm lộ ra kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm sao có thể lần tiếp theo ở đi tham gia Thanh Vân Bảng. Mẫu thần hắn thế nhưng là còn tại Bách Hoa cung chịu khổ. Tô Thanh Thi mày nhăn lại đến, nói, người có vượt cấp đứng đấu thực lực, nhưng là những cái kia trước đi tham gia Thanh Vân Bảng thiên tài đều có năng lực này. Với lại người cảnh giới quá thấp, tham gia Thanh Vân Bảng thiên tài cơ hồ đều là tiên thiên ngũ phẩm trở lên, thậm chí rất nhiều tiên thiên cảnh đỉnh phong, người thực lực bây giờ, căn bản là không có cách cùng những yêu nghiệt kia chống lại. Dương Thiên Diệp không nói gì, một cỗ kiếm ý hướng phía Tô Thanh Thi lổ ân đi qua. Tô Thanh Thi con mắt trợn lên, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, có chút thất thanh nói. Người kiếm ý đạt tới đệ nhị trọng, Dương Thiên Diệp gật gật đầu. Tô Thanh Thi trầm mặc nửa ngày, sau đó ngăn chặn trong lòng chấn kinh, nói. Ta càng không thể cho ngươi đi tham gia Thanh Vân Bảng. Tại sao? Dương Thiên Diệp không hiểu. Thanh Vân Bảng rất tàn khốc. Tô Thanh Thi nói, mỗi một niên tham gia Thanh Vân Bảng thiên tài đều sẽ chết rất nhiều người. Thanh Vân Bảng là 6 đại thế lực cùng Đại Tần Đế Quốc dùng để tranh đoạt nhân tài một loại phương thức, nhưng cùng lúc cũng là dùng để tiêu hao các đại thế lực nhân tài. Nếu như ngươi ở Thanh Vân bảng bên trên thi triển ra kiếm ý, các đại thế lực người chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lấy ngươi thực lực bây giờ cùng cảnh giới, đúng là bọn họ tru sát ngươi cơ hội tốt. Nói đến đây, nàng ngừng lại, lại nói, lấy ngươi thiên phú, lần tiếp theo Thanh Vân bảng thời điểm, ngươi nhất định có thể đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó ở tăng thêm ngươi lĩnh ngộ kiếm ý cùng ngũ hành huyền khí, muốn ở Thanh Vân bảng bên trên tranh một cái thứ tự tuyệt đối là một cái dễ như trở bàn tay sự tình. Hiện tại quá mạo hiểm, rất nhiều thế lực là không nguyện ý nhìn thấy kiếm tông có quật khởi hy vọng. Ta kiên trì lần này tham gia, Dương Thiên Diệp nhìn xem Tô Thanh Thi, chân thành nói. Là bởi vì cùng ta cái ước định kia sao? Tô Thanh Thi cùng Dương Thiên Diệp đối mặt. Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, nói. Không hoàn toàn là, tóm lại ta nhất định phải tham gia Thanh Vân bảng, nếu như không thể đại biểu kiếm tông đi tham gia, vậy ta liền đi tìm đường thế lực, rất xin lỗi, ta có nhất định phải tham gia lý do. Tuy nhiên hắn cùng trước mắt nữ tử này từng có một cái ước định, nhưng là trong lòng hắn, mẫu thân hắn mới là trọng yếu nhất, nếu mà bắt buộc, hắn có thể từ bỏ cái ước định kia. Lấy ngươi thực lực bây giờ. Người đi tham gia Thanh Vân bảng, có nguy hiểm tính mạng. Tô Thanh Thi rất nghiêm túc nói, kiếm ý hai trọng cũng vô pháp tranh đoạt một cái thứ tự sao. Dương Thiên Diệp vấn đạo, tuy nhiên người cảnh giới thấp, nhưng là tăng thêm kiếm ý, muốn tranh đoạt một cái thứ tự vẫn là có thể. Tô Thanh Thi nói, chỉ là ngươi như thi triển ra kiếm ý, khẳng định sẽ chọc cho đến thế lực khắp nơi nhằm vào, đừng không nói, quỷ tông người khẳng định liền sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn giết ngươi. Trừ quỷ tông bên ngoài, còn có cái khác cùng kiếm tông quan hệ không tốt thế lực cũng khẳng định sẽ như thế. Mà lấy ngươi thực lực bây giờ, căn bản là không có cách ứng đối những yêu nghiệt kia đệ tử nhằm vào, hiểu chưa? Ta biết ngươi nói là thật, nhưng ta vẫn còn muốn tham gia. Dương Thiên Diệp nói, còn có, kỳ thật ta không có ngươi muốn yếu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để ta nhìn ngươi thực lực. Không phải vậy ta sẽ không để cho ngươi đi tham gia Thanh Vân bảng, dù là ngươi không có nghĩa là kiếm tông. Tô Thanh Thi nói, nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong lòng ấm áp, trước kia hắn cho rằng nữ tử trước mắt không cho hắn đi tham gia Thanh Vân bảng, hẳn là sợ hắn hy sinh. Từ đó lần tiếp theo không ai có thể đại biểu kiếm tông tham gia Thanh Vân bảng. Bây giờ nghe nữ tử câu nói này, hắn biết, đối phương không hoàn toàn là bởi vì cái này nguyên nhân, không phải vậy liền sẽ không nói câu nói này. Dương Thiên Diệp duỗi ra nắm tay phải, quyền thượng, nhạt đạm kim quang thoáng hiện. Cẩn thận, nói xong, Dương Thiên Diệp quyền đầu mang theo một đạo bén nhọn âm thanh xé gió, thẳng tắp hướng phía Tô Thanh Thi đập tới. Tô Thanh Thi tay phải hóa trưởng, đối Dương Thiên Diệp quyền đầu ấn tới. Bành, Tô Thanh Thi hướng về sau lui hai bước, trên mặt, hiển hiện một vòng chấn kinh chi sắc, nói. Thật là cường lực lượng, tuy nhiên nàng chỉ không cần đến ba phần thực lực. Mà cái này ba tầng thực lực muốn giết một cái tiên thiên cảnh cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, nàng thế mà bị trước mắt Dương Thiên Diệp đơn giản một quyền cho đánh sập lui. Ta nhục thân lực lượng cùng nhục thân phòng ngự không kém gì vương giai huyền thú. Dương Thiên Diệp nói, cái này cũng ta át chủ bài một trong. Mấy tháng này, người gặp được kỳ ngộ. Tô Thanh Thi hỏi, Dương Thiên Diệp thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như không phải gặp được kỳ ngộ, hắn thực lực không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Dương Thiên Diệp cũng không giấu giếm, nói, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở đoạn hồn uyên cơ sở lão nhân kia à, mấy tháng này, ta vẫn luôn theo hắn tu luyện. Tô Thanh Thi sắc mặt nghiêm túc, lão nhân kia nàng đương nhiên nhớ kỹ, lão nhân kia thực lực có thể nói cực kỳ kinh khủng, e là cho dù là phụ thân nàng, cũng chính là kiếm tông tông chủ đều không phải là hắn đối thủ. Nàng không nghĩ tới lão nhân kia thế mà nguyện ý dạy Dương Thiên Diệp. Hắn thu ngươi làm đồ. Tô Thanh Thi hỏi, Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Hắn chỉ là chỉ điểm một chút ta, cũng không có thu ta làm đồ đệ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đủ tư cách tham gia Thanh Vân bảng A. Tô Thanh Thi nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, do dự dưới, nói. Ta biết ngươi đối kiếm tông có oán niệm, nhưng là ta hay là hy vọng ngươi có thể gia nhập kiếm tông. Ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, gia nhập kiếm tông, đối ngươi, đối kiếm tông đều có chỗ tốt. Dương Thiên Diệp lắc đầu, cự tuyệt nói. Thanh Thi, theo kiếm tông đáp ứng Bách Hoa Cung giao ra ta cùng muội muội ta lúc, ta liền đối kiếm tông hết hy vọng. Sở dĩ đại biểu Kiếm Tông đi tham gia Thanh Vân Bảng, cũng chỉ là bởi vì ngươi. Nếu như Kiếm Tông không có ngươi, nói thực ra, ta ước gì Kiếm Tông tương lai lưu lạc làm nhị lưu thế lực. Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, sau đó không đang nói đề tài này, nói. Nửa tháng sau ta tới tìm ngươi. Nói xong, Tô Thanh Thi không ở dừng lại, quay người ra khỏi phòng. Cách chương.